trời giá rét giữa đông tàn, thoáng qua xuân xanh muộn màng, để có những lúc mong chờ, nhớ em hoài như trong mơ, chợt nhớ giây phút ân cần, có nhau trong vòng tay bao lần, nhiều lắm hơi những cánh hoa hồng ấm êm trên đường xưa. Giờ buồn trong nhiều tháng năm trôi đi qua, phương trời nay vời xa, vì đâu anh mất em rồi. Nhiều lúc trôi trong cô đơn, nhớ hồ thu long lanh mắt em, chợt hay mình vừa gọi tên, gọi mãi tên em. Mơ ngày xưa những trưa hè trôi trong miên man giấc mơ, gọi mãi tên em muôn trùng xa, lạc thẳng đại dương ái tình trong không gian đẹp xinh. Nhìn những dáng hình anh chợt quên, bởi trong lòng anh luôn luôn mong nhớ em. Tìm đâu tìm hoài giấc mơ, tìm đâu tìm hoài giấc mơ, người ơi đến bao giờ. Nhiều lắm hơi những cánh hoa hồng ấm êm trên đường xưa. Giờ buồn trông nhiều tháng năm trôi đi qua, phương trời nay vời xa, vì đâu anh mất em rồi. Nhiều lúc trôi trong cô đơn, nhớ hồ thu long lanh mắt em, chợt hay mình vừa gọi tên, gọi mãi tên em. Mơ ngày xưa chưa hè trôi trong miên man giấc mơ, gọi mãi tên em mùa trùng xa, lạc thẳng đại dương ái tình trong không gian đẹp xinh. Nhìn những dáng hình anh chợt quên, bởi trong lòng anh luôn luôn mong nhớ em. Tìm đâu tìm hoài giấc mơ,